Nguyện yêu em cả đời. Chương 78, góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh và hôm nay là cuối tuần nha. Anh và Hoàng Triệt biết Mộ Quân Phong sẽ bay đến đây nên Hoàng Triệt đã ở lại thành phố F thêm vài ngày nữa. Tịch Giao giờ này vẫn còn ngủ rất say nha. Do cuối tuần nên Nguyễn Vi đã thức sớm để chạy bộ ngoài công viên. Thường thì cô cũng rất tập thể dục cho có nhiều sức khỏe hơn. Cùng lúc đó Hoàng Triệt lái xe chạy ngang công viên nơi mà cô đang chạy bộ ở đó. Hắn nhìn thấy bóng dáng khá quen. Hắn chậm chậm qua mặt rồi nhìn lại thêm lần nữa thì là cô gái hôm đó. Thấy cô mặc đồ bó sát cơ thể khiến hắn không thể nào rời mắt được. Hắn dừng xe lại đi xuống lưng dựa vào xe nhìn cô. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Hắn nhếch môi cười nói. Tên bía y thái, chúng ta quen biết gì nhau chứ? Giọng nói này sao có chút quen? Cô quay đầu nhìn lại là tên bía y thái đó. Em đừng gọi tôi là bía y thái nữa được không? Tôi tên là Lâm Hoàng Triệt. Hắn cau này, Triệt bía y thái. Cô vừa nói vừa cười. Em, tôi không muốn cãi tay đôi với em. Ăn sáng không? Tôi mời. Hắn khoanh tay trước ngực nhìn cô hỏi. Nguyễn Vi nhìn hắn tự dưng mời cô đi ăn vậy là ý gì? Quen biết gì mà đi ăn cùng? Nhưng mà cô nể tình hắn giúp đỡ với lại được một người mời đi ăn thì ngu gì không đi? Được thôi, để tôi về nhà thay đồ đã. Anh nói địa chỉ đi tôi sẽ đến đó. Không cần, lên xe tôi chở em về. Hắn mở cửa xe sẵn đợi cô. Vậy thì tôi không khách sáo. Cô cười rồi đi thẳng lên xe. Hắn đóng cửa thì môi khẽ nhếch lên. Lâm Hoàng Triệt theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Vi thì hắn đưa cô đến chung cư mà cô đang ở. Nguyễn Vi đi vào nhà thay đồ còn hắn thì đứng ở xe nhìn cô. Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua lượt chung cư này. Chỗ cô ở cũng khá gần với biệt thự nhà hắn. Xem ra hắn nên thường xuyên đến thăm cô nhỉ. Không lâu sau đó Nguyễn Vi mặc chiếc váy hồng nhạt dài đi xuống. Tóc xõa bồng bềnh bay theo gió. Hắn nhìn cô mà không chớp mắt. Cô đi tới vẫn thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì cô đưa tay lên sờ lên mặt xem có dính gì không mà hắn nhìn mãi thế. Triệt bía y thái. Đi thôi, anh nhìn tôi cái gì? Cô đưa tay đánh lên ngực hắn. Em rất đẹp. Hắn quay về hiện thực. Giọng nói nhẹ nhàng khen cô. Tôi biết điều đó mà. Cô hất cằm nói. Hắn chưa từng gặp cô gái nào tự khen mình như cô nhưng cũng phải cô đẹp cô quyền nha. Lâm Hoàng Triệt lái xe đưa cô đến nhà hàng để dùng bữa sáng. Em tên gì? Hắn thấy bầu không khí có chút im lặng nên đã mở lời hỏi cô trước. Nguyễn Vi, tên cũng đẹp đấy. Hắn cong môi nói. Cảm ơn. Cô cười nói, xe hắn dừng trước nhà hàng. Sau đó hai người cùng nhau đi vào để dùng điểm tâm. Hắn rất lịch sự kéo ghế cho cô ngồi. Nguyễn Vi vì hành động của hắn có chút ngại ngùng. Người đàn ông này cũng xấu cho lắm. Em dùng gì? Hắn đưa menu cho cô chọn. Anh cứ gọi đi, tôi dùng gì cũng được. Hắn nhìn phục vụ gọi món xong rồi lại đưa mắt nhìn cô. Hai người ngồi đối diện với nhau nên hắn dễ dàng ngắm cô hơn. Không phải ai hắn cũng nhìn như vậy đâu nhé. Này mặt tôi dính gì sao? Anh nhìn tôi mãi thế. Cô cau mày khó chịu. Tên này bị thần kinh hay sao? Tôi thích thì tôi nhìn thôi. Nguyễn Vi không trả lời lại mà đưa mắt liếc nhìn hắn. Cái tên này vừa bía y thái mà còn vô lại nữa. Thật là biết vậy cô không đi với hắn đâu. Tầm 10p thì phục vụ bưng món ăn ra. Hai người cùng nhau ăn sáng. Về phần Vũ Kiệt đã chuẩn bị ăn sáng xong thì lên phòng gọi cô dậy. Mèo nhà anh càng ngày càng lười rồi. Dậy thôi bảo bối. Anh hôn lên trán cô. Cho em ngủ chút nữa. Không, anh nói xong thì tự mình bế cô vào VSCN. Thay đồ cho cô rồi xuống nhà ăn sáng. Anh phải nghiêm khắc với cô một chút nếu không cô sẽ hư mất. Mộ Quân Phong đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Xong lên máy bay để bay đến thành phố F. Hắn đáp xuống thành phố F cũng đến giờ chưa? Sản tiện quân phong lái xe đi vòng vòng nơi này một chút. Định là tối mới đến biệt thự của anh cùng Hoàng Triệt. Hắn đến trung tâm thương mại mua vài bộ đồ vì hắn không đem đồ đến đây. Nguyễn Vi sau khi ăn sáng xong thì được hắn đưa đi dạo khắp thành phố F, cô cũng không ngại gì mà đồng ý ngay. Vì từ lúc cô lên đây chưa đi nhiều cũng may là có người tình nguyện chở cô đi nha. Em muốn đi đâu? Hắn quay qua hỏi cô. Đi đâu cũng được, anh quyết định đi. Được, hắn lái xe đưa cô đến khu vui chơi. Và những nơi có cảnh đẹp đều đưa cô đi qua. Hai người đi với nhau cho đến tận chiều. Nguyễn Vi tâm trạng vô cùng vui nha. Với lại càng nói chuyện Hoàng Triệt thì thấy hắn cũng rất dễ gần nha. Vừa đến nhà cô đã nhanh chóng lên nhóm chat để kể chuyện cho hai người bạn mình. Đến tối cô tắm xong lại lên giường nằm để tám chuyện tiếp. Được một lúc thì cô đến thư phòng tìm anh. Mở cửa ra lại không thấy anh đâu. Tịch Giao đi xuống phòng khách thì thấy anh. Quân Phong và Hoàng Triệt ngồi đó. Anh Phong anh đến khi nào? Cô hỏi hắn. Khụ à, anh mới đến. Quân Phong thấy cô mặc váy ngắn lộ đôi chân thon, hắn họ nhẹ vài tiếng rồi nói. Em lên phòng đi, không được xuống đây. Anh nhìn cô nói. Vũ Kiệt đen mặt lại. Cô biết mình đang mặc váy ngủ không? Vậy mà còn xuống đây cho người khác nhìn thấy. Anh nhanh kêu cô về phòng. Tịch Giao giờ mới nhớ mình đang mặc đồ ngủ nên cũng đi lên phòng theo lời anh. Hai bọn họ nhìn anh mà buồn cười. Khuôn mặt anh ghen cũng mắc cười thật đó. Hắn không ngờ là anh lại ghen với bạn mình đấy. Sau hai tiếng nói chuyện thì Lâm Hoàng Triệt cũng về nhà. Phòng cậu lầu 2, lên nghỉ ngơi đi. Anh nhìn Quân Phong nhàn nhạt nói. Được, Vũ Kiệt trở về phòng mình. Vén chăn nằm xuống ôm cô. Tịch Giao thuận tay cũng ôm anh dựa đầu vào ngực săn chắc của anh. Sau này mặc đồ ngủ không được đi ra ngoài lung tung nữa. Anh trầm giọng nói. Sao vậy? Em thấy bình thường mà. Cô biết anh ghen nên cô cố ý trêu anh một chút. Em mặc hở như vậy lỡ người khác nhìn vào em thì sao? Phụ nữ của anh không để người khác nhìn được. Anh đang ghen sao? Cô ngước lên nhìn anh. Phải, yêu anh. Cô chạm nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước. Anh cũng hôn đáp trả lại cô. Sau đó ôm cô chặt vào lòng mình hơn, anh nhích người xuống một chút chui vào váy cô, miệng ngậm bầu ngực căng tròn của cô. Tịch Giao quá quen với những hành động của anh rồi nên cũng mặc cho anh ăn đậu hù. Kỹ thuật anh rất tốt. Cô nhắm mắt lại hưởng thụ đôi khi còn rên lên vài tiếng. Anh được nước lấn tới đưa tay cởi váy ngủ cô ra. Cả cơ thể cô phơi bày trước mặt anh. Vũ Kiệt lại ăn sạch cô đến tận sáng mới buông tha để cô ngủ. Bế cô vào phòng tắm lau người sạch sẽ cho cô rồi lên giường ôm cô ngủ. Vũ Kiệt đặt tay trên bụng cô xoa xoa nhẹ nhẹ, không lâu nữa thôi cô sẽ có em bé. Vậy là anh được làm ba. Nghĩ thôi cũng đã vui rồi. Cách chương.